Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 358. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm nhìn thấy tấm ván trượt nó ôm bên hông thì cậu bé đã đoán được Đồ Đồ chắc chắn sẽ hòa hợp rất tốt với các đồng học cùng lớp. Mặc dù mọi người có thân phận khác nhau nhưng đều là những người tò mò, nhìn thấy thứ đặc biệt này chắc chắn sẽ vây quanh Đô Đô để hỏi. Tuy nhiên, thấy thời gian đã muộn, Đoàn Đoàn phải thúc giục. Đô Đô, về nhà thôi. Đô Đô lấy lại ván trượt của mình từ tay một tiểu hài tử mập, nói. Các người thích thì tự đi mua đi. Thứ này cha ta làm 10 cái. Nếu muốn mua thì phải đến Lăng Tiêu lâu đấu giá. Ai trả giá cao nhất thì sẽ mua được. Thật sao? Ta có tiền, nhà ta giàu lắm. Bao nhiêu ta cũng mua. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Ta chắc chắn có thể mua được. Cha ta rất cưng chiều ta. Bao nhiêu tiền ông ấy cũng sẽ mua cho ta. Tần Kỳ Tranh, khi nào thì bắt đầu đấu giá vậy? Ta muốn mua ngay vào ngày mai. Ta phải đi trước. Một lúc thì đứa này nói một câu. Một lúc thì đứa kia nói một câu. Đô Đô nghe một lúc lâu, trực tiếp ngắt lời. Được rồi, dừng. Các người yên tâm đi. Nếu nhà ta bắt đầu đấu giá thì ta sẽ nói cho các người biết. Các người không cần vội. Chỉ cần các ngươi có đủ tiền thì chắc chắn có thể mua được. Nói rồi, Đô Đô còn giới thiệu cẩn thận. Ván trượt nhà ta chất lượng siêu tốt. Cha ta là một cái phải mất rất rất lâu. Cả kinh thành chỉ có mình ta có ván trượt. Nếu các ngươi đều mua được thì chỉ có chúng ta có. Những người khác đều không có. Họ chắc chắn sẽ rất ghen tị. Mọi người nghe xong, loại đồ độc nhất vô nhị này chắc chắn phải giành được. Tần Kỳ Tranh, về giục cha ngươi đi. Bảo ông ấy sớm bắt đầu đấu giá đi. Dù sao cũng đã làm xong rồi. Chúng ta mua sớm không tốt sao? Đúng vậy, đúng vậy. Tần Kỳ Tranh, sau khi chúng ta mua được thì ngươi chắc chắn phải dạy chúng ta. Ngươi trượt quá giỏi, thậm chí còn có thể trượt lên hàng rào. Khi trượt lên còn có thể bắt được ván. Thật lợi hại, đúng đúng đúng. Sau khi ta mua được cũng phải học cho thật tốt. Cố gắng sau này trượt giỏi như ngươi. Đồ Đồ nhìn đứa này, nhìn đứa kia. Trong lòng không khỏi nghĩ, ván trượt nhà ta cũng chỉ có 10 cái, nếu đấu giá thì có rất nhiều người đến mua. Các người có mua được hay không cũng là vấn đề, còn muốn trượt giỏi như ta sao? Nó thở dài, chúc các người may mắn vậy. Đoàn Đoàn nhìn cảnh tượng trước mắt, thực sự quá kinh ngạc, Đô Đô quả nhiên là Đô Đô, đến kinh thành này, vậy mà cũng có thể trở thành hài tử vương. Chỉ mới một ngày mà đã khiến mọi người vây quanh nó. Thật không thể không bội phục nó. Đoàn Đoàn còn lo lắng cả một ngày, sợ nó bị bắt nạt, nào ngờ tiểu tử này lại hô bằng hoán hữu, sống những ngày tháng vui vẻ. Đô Đô, chúng ta thật sự phải về nhà rồi, để nhanh lên nào. Đô Đô ra hiệu với cậu bé tỏ ý mình đã biết. Ngay sau đó nó nhìn về phía những tiểu đồng học vây quanh mình nói. Ta đi trước đây, các ngươi cũng về nhà đi, nếu muốn mua ván trượt thì chuẩn bị tiền đi. Nói xong thì nó chạy đến trước mặt Đoàn Đoàn, nắm xê. H-A-T-T-A-I cậu bé. Ca ơi, đi thôi, chúng ta về nhà nào. Không biết hôm nay cha nương làm món gì ngon, chắc sẽ có. Nhóc mèo tham ăn, tiếng nói của họ dần xa khiến những tiểu hài khác còn lại đều ngạc nhiên. Đó là Tần Kỳ An phải không? Đúng vậy, nghe ca ca của ta kể, Tần Kỳ An chơi rất thân với Thái tử Điện Hạ. Nghe nói trong quốc tử giám của chúng ta, ngoài Thái tử Điện Hạ, người thứ hai không nên trêu chọc chính là ngài ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là ca ca của Tần Kỳ Tranh. Thật lợi hại, giống hệt Tần Kỳ Tranh vậy. Đúng vậy, đúng vậy, lợi hại. Nghe nói huynh ấy đã thi đỗ tú tài từ khi còn nhỏ. Trợ học của lớp các huynh ấy nói huynh ấy rất có thiên phú về đọc sách. Đúng vậy, nhưng mà giờ ca ca của ta không nói chuyện với huynh ấy nhiều lắm. Nói huynh ấy ít nói, mỗi ngày đều ở cùng Thái tử Điện Hạ. Có lẽ huynh ấy lười để ý đến người khác, giống như Tần Kỳ Tranh vậy. Sáng nay Tần Kỳ Tranh đến cũng không nói chuyện với chúng ta, đều là chúng ta thấy hắn chơi ván trượt nên tự mình vây quanh hắn. Đúng vậy, sau khi chúng ta vây quanh hắn, hắn lập tức cho chúng ta xem ván trượt của hắn, ca ca của hắn chắc chắn cũng như vậy. Nương của ta nói đây gọi là ngoài lạnh trong nóng. Đám tiểu hài khen ngợi hết lời, ước chừng chỉ vì Đô Đô mà Đoàn Đoàn đã thu hoạch được một đám người hâm mộ. Đô Đô, đệ mới đến quốc tử giám ngày đầu tiên, sao mọi người đều nhiệt tình với đệ vậy? Đoàn Đoàn nghi ngờ hỏi, có phải chỉ vì đệ chơi ván trượt không? Đô Đô gật đầu, bọn họ ấy đều quỳ rạp dưới dáng vẻ oai hùng khi đệ chơi ván trượt. Nó làm bổ, còn vỗ vỗ vào quần áo trước ngực, kiêu ngạo nói. Thực sự không có cách nào, ai bảo đệ có sức hấp dẫn như vậy chứ? Đoàn Đoàn nghe xong thì mặt đầy vạch đen, nhẹ nhàng vỗ vào đầu nó. Đô Đô, đệ đủ rồi, đệ tự luyến quá rồi, đệ như vậy người khác nhìn thấy sẽ muốn đánh đệ. Đô Đô lắc đầu, cha nói, đây là tự tin chứ không phải tự luyến. Nương cũng nói, con là hài tử có sức hấp dẫn nhất trên thế giới. Hơn nữa huynh không biết đâu, ở huyện Khúc Phong của chúng ta đệ được hoan nghênh lắm, nhiều tiểu muội còn tặng bánh ngọt cho đệ nữa đấy. Đoàn Đoàn vội vàng nói, được rồi, dừng lại, huynh không muốn nghe đệ nói những chuyện đó nữa, đệ tự nghĩ xem đệ mới mấy tuổi. Ngày nào cũng nói khoác lác, sau này lớn lên, sợ là sẽ trở thành một công tử đào hoa. Nương nói nương rất ghét những người như vậy, nói đây gọi là cha nam. Đồ Đồ bĩu môi, bất đắc dĩ nói, người khác thích đệ, đệ cũng không có cách nào, muốn trách thì trách nương và cha đã sinh đệ ra quá đáng yêu, chính đệ cũng rất phiền não. Được không? Đoàn Đoàn bất lực lắc đầu. Được rồi, huynh cũng không nói đệ nữa, nhưng đệ ở Quốc Tử Giám không bị bắt nạt là được, sau này cũng phải giữ vững. Ngày mai, đệ mang nhiều đồ ăn vặt mà nương làm đến, chia cho những đồng học, biết chưa? Đô Đô gật đầu, đệ biết mà, vốn dĩ nương định để đệ mang theo hôm nay nhưng đệ quên mất, mai mang đến cũng được. Huynh đệ về đến nhà, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Chỉ vội vàng chạy đến. Thế nào, hôm nay Đô Đô đến học đường, các đồng học cùng lớp có dễ gần không? Tiểu bá vương như con sẽ không bị bắt nạt chứ? Giang Oản Oản nói, nếu là ca ca của con thì chúng ta không lo, huynh ấy ngoan ngoãn như vậy, chắc sẽ được mọi người yêu quý. Còn con, chúng ta hơi lo. Đô Đô nghe vậy, không nhịn được nhìn Đoàn Đoàn thì thấy Đoàn Đoàn cố sức lắc đầu với mình, nó lại quay sang nhìn cha nương. Cha nương thật là coi thường con rất được mọi người yêu quý, hôm nay còn đàm phán được một làm ăn lớn cho cha nương nữa. Tần Tĩnh Chỉ nhướng mày, ồ, nói thế nào? Đô Đô kiêu ngạo nói, những người trong lớp con rất thích ván trượt của con, họ nói muốn trả bao nhiêu tiền cũng được. Như vậy chúng ta đấu giá chẳng phải sẽ kiếm được nhiều tiền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha nương nói xem đây có tính là một làm ăn lớn không? Tần Tĩnh Chỉ bật cười xoa đầu nó. Ồ, vậy thì con đúng là một tiểu quỷ thông minh. Giống ca ca con vậy. Ca ca con sao? Đô Đô tò mò hỏi. Ca ca của con ấy, hồi ở huyện Khúc Phong đi học cũng giống con. Huynh ấy mang đồ chơi mà nương làm cho mình đến học đường. Rồi những hài tử trong học đường cũng được huynh ấy giới thiệu đến tiệm mộc nhà chúng ta mua đồ chơi, bán được rất nhiều. Giang Oản Oản cười nói, ca ca của con chính là ca ca của con, vậy thì những thứ này đều là huynh ấy chơi chán rồi. Chẳng trách huynh ấy không khen con, Đô Đô cười tâu toét nói, rồi mắt liếc sang Đoàn Đoàn. Cách chương.